Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Phù Âm, Đại Tiểu Thư, vẫn là ta cùng ngươi một khối đi vào. Ta, Nghiêm Trưng nói chưa hết, Phù Âm một chút xoay người, ngươi câm miệng cho ta, lời nói của ta ngươi là toàn quên. Nghiêm Trưng, ngươi có hay không là xem ta bị ngươi mê đảo cho nên nhờ cậy sủng mà kiêu. Nàng vẻ mặt ngang ngược. Nghiêm Trưng mặt đỏ lên, nhìn hai bên một chút, lúc này mới trầm thấp gọi nàng một câu. Phù Âm Ni, Phù Âm vừa nghe hắn như vậy liền kích động. Nhào lên muốn thân, Nghiêm Trưng vội vàng ngẩng đầu nghiêng đầu, nàng một chút thân tại hắn hầu kết cho cầm ở giữa. Nghiêm Trưng sửng sốt, hầu kết lăn lộn, môi của nàng thập phần rõ ràng, đầu ngón tay hắn đều ở đây phát run, một chút nắm chặt, run rẩy tiếng. Đại tiểu thư, Phù Âm ý nghĩ xấu ngậm một chút hắn hầu kết. Gọi hắn một cái giật mình, nàng thối lui, đi giày cao gót, nghĩ đá hắn một cước, ngẫm lại vẫn không nỡ bỏ. Ngược lại tay bao một chút nện ở trên người hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đổi được khẩu, sau này ngươi đừng nói với ta. Còn có, hôm nay ngươi liền chờ ở gara, cho ta phạt đứng, loại địa phương đó không chuẩn ngươi đi. Ta rất nhanh liền đi ra, nói xong, nàng xoay người rời đi, một thân lão luyện nữ sĩ hợp thân phấn lam tây phục. Đi giày cao gót phải có chừng một thước tám, nhưng là cùng Nghiêm Trưng đứng chung một chỗ, vẫn là hắn cao chút. Đại, Phù Âm Ni, hắn quả nhiên đứng ở đó bất động, chỉ là kêu, Phù Âm nghĩ nghĩ, vẫn quay đầu lại, trên mặt ra vẻ lạnh lùng. Làm sao, ta tối qua không phải cố ý. Ngươi, ngươi không cần tức giận. Nghiêm Trưng đỏ mặt, ánh mắt ngậm ngượng ngùng, vẫn là bình tĩnh nhìn nàng. Phù Âm nghe hắn lại nhắc tới tối qua, nhất thời cũng là mặt đỏ lên, tay bao đều cầm không vững, đầy nước ánh mắt chừng hắn, nhìn hắn ân ân nhất thiết bộ dáng, tự giác chính mình bức cách không thể né mần đi, sinh khí. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là thất vọng, chính mình nam nhân trên giường, như vậy. Cọ sát, nàng nói, thấy hắn sắc mặt càng hồng, lúc này mới cảm thấy khí thuận, đợi lát nữa đi ra liền đi lĩnh chứng. Đêm nay ngươi còn dám mần đi, ngươi liền cho ta quỳ bàn phím đi. Nói xong nàng ngẩng đầu liền đi được nhanh chóng, Nghiêm Trưng lỗ tai cổ đều theo đỏ, cố tình còn ngoan ngoãn đứng, chỉ là yên tĩnh không người. Hắn mím môi, nho nhỏ cong lên độ cong, trên mặt tất cả đều là thích. Ngày đó Phù Âm nhanh ngoan chuẩn đem hắn định xuống, đêm đó vốn định thành tựu hảo sự, được vừa đến Nghiêm Trưng ngây thơ thực, tay chân cương ngạnh, lại cự tuyệt như vậy. Thứ hai, nàng vừa trở về, cũng theo mệt, ngẫm lại cũng nên cho hắn thời gian hảo hảo phản ứng. Ép không tốt, nhưng Phù Âm đợi đến ngày thứ hai liền không nghĩ đợi. Cũng chính là tối qua, nàng riêng dọn ra một ngày, ngã nồi đánh chậu một trận. Cuối cùng vẫn là bỏ qua bữa tối dưới nến, này nàng Tống đại tiểu thư cũng sẽ không, vẫn là Nghiêm Trưng nhìn không được, đi làm một bữa cơm nhường nàng ăn. Phù Âm tại phòng bếp liền bắt đầu khuyến khích Nghiêm Trưng. Nghiêm Trưng bị nàng trêu chọc đáng thương, làm xong một bữa cơm, lần đầu tiên cách được nàng xa xa địa Phù Âm cưỡng chế muốn cùng với hắn. Nghiêm Trưng đâu, hoàn toàn không duy trì như vậy, quá nhanh. Hắn căn bản không có cách nào khác phản ứng. Kết quả cuối cùng hắn bị nàng cường ngạnh kéo thượng giường lớn. Hắn ngược lại không phải không cảm giác, cuối cùng cũng dứt khoát kích động, chỉ là ôm nàng mới hôn một cái đâu. Phù Âm tay nhỏ vừa chạm vào hắn kia, cũng bởi vì quá kích động, toàn đầu hàng. Phù Âm có thể hiểu được, lần đầu tiên nha, chẳng qua Nghiêm Trưng thật sự xấu hổ khó có thể gặp người. Trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, hắn lần này biểu hiện thật sự là mất hết mặt, hắn đỏ mặt tìm khăn mặt cho nàng lau tay, người cũng theo thanh tỉnh, mà thẳng thẳng nói cái gì cũng không tiếp tục, cuối cùng Phù Âm bị hắn ôm ngủ cả một đêm, nàng ngược lại là ngủ tính thơm ngọt, cũng không có làm ác mộng. Đáng tiếc Nghiêm Trưng, bị nàng giảo hợp mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay Phù Âm lại đi đến phồn thế. Cao nhất chỗ ăn chơi, tiếp trước nàng mấy cái gọi là bằng hữu cùng nàng hẹn. hôm nay tại đây cho nàng chúc mừng. Những người kia đều là trong nhà có tiền có thế. Trước mắt phù âm cùng bọn hắn ra đều có hợp tác. Nếu hẹn, không tốt trước khi chết đẩy xuống. Nhưng nàng cũng quyết định đi vào uống chén rượu tìm lý do liền đi. Dù sao mấy người kia cũng chính là tưởng ra đến dã mới tìm nàng làm lý do. Đừng tưởng rằng nàng không biết, bất quá phồn thế trong có Lưu Mộng Khiết. Đây là phù âm kiếp trước bị Lưu Mộng Khiết liên tiếp hai lần, đoạt nam nhân, sau. Cha được gì đó, Lưu Mộng Khiết sở dĩ biết Tề An Nam bị nàng bao dưỡng. Chính là bởi vì nàng cùng Tề An Nam cùng tồn tại này một nhà ngốc quá. Còn ngẫu nhiên gặp được phù âm cùng với Tề An Nam môn sơ kiếp trước phù âm không biết. Kiếp này biết liền không thể lại nhường Nghiêm Trưng cùng Lưu Mộng Khiết có cơ hội gặp mặt. Liền tính kiếp trước bọn họ không thấy, nhưng nàng sẽ không bỏ qua bất cứ nào khả năng. Dáng người cao gầy nữ nhân sải bước, bộ mặt lãnh đạm, hành tẩu tại Kim Bích Huy Hoàng hành lang. Dầm, so nguyên bản còn muốn sớm thời gian, bên người cánh cửa kia bị phá mở ra. Phù âm nhíu mày, đây là dù có thế nào đều muốn gặp. Vận mệnh thật không là cái ngoạn ý. Nàng không có dừng lại tính toán. Phá cửa mà ra người còn không có 20 tuổi. Nghiêm khắc tính lên, gương mặt kia mang theo ngây ngô. Ánh mắt khủng hoảng, còn là cái tinh thuần nam hài. Hắn không thể gặp phải phù âm thân. Phù âm cùng hắn sai thân mà qua. Hắn cắn răng, kéo lại tay nàng. Van cầu ngươi cứu cứu ta. Ta sẽ làm hết thảy. Chỉ cần lưu lại ở trong này, ta cái gì đều nguyện ý, người tới nơi này cơ bản đều là như nhau tâm tư. Đây là nam hải ý nghĩ trong lòng, cho nên, hắn tình nguyện tìm một tuổi trẻ xinh đẹp. Phù âm dừng bước, có hơi bên cạnh đầu nhìn nay non nớt Tề An Nam. Đôi mắt còn có tinh thuần, nàng nghĩ, nếu là kiếp trước không có nàng, nhân sinh của hắn, lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Mắc nợ mệt mệt, còn muốn làm ngôi sao, lại không biết đến cuối cùng, hắn sẽ nhiều ghét bỏ chính mình. Chung quy, kiếp trước bất quá là phù âm một nữ nhân, hắn đều nói qua, cùng với nàng mỗi một thời khắc, đều là ghê tởm, hắn đầy cõi lòng mong đợi, lại thấy nàng vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng tay, theo một bước lui về phía sau, rút tay ra khăn xoa xoa tay, ánh mắt chưa động, nhẹ bẫng. Dơ bẩn, nàng xoay người, mỏng manh khăn tay bị vứt bỏ trên mặt đất, tháp tháp tháp giày cao gót thanh âm từng bước một đi xa. Từng bước một, nàng ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh, đầu óc khống chế không được hồi tưởng đoạn tuyệt với Tề An Nam thời điểm ân y cùng với ngươi mỗi. Thời mỗi khác, ta đều ghê tởm muốn ói. Tống phù âm, ngươi chính là cái dơ bẩn gì đó. Lúc trước loại địa phương đó ngươi đều đi. Có thể tưởng tượng, ngươi có bao nhiêu dơ bẩn, ngươi còn tuổi nhỏ liền có thể trưởng quản lớn như vậy một nhà xí nghiệp. Khả năng sao, vậy ngươi bồi bao nhiêu người ngủ qua? Không phải là lần đầu tiên nha, ta không phải sao, còn ngươi nữa bên người người hộ vệ kia, chật chật, có mắt người đều nhìn ra, vậy sẽ là của ngươi tiểu tình nhân, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta vong ân phụ nghĩa. Ta nhiều năm như vậy thanh xuân tất cả đều bị ngươi hủy. Khi đó hắn gương mặt phẫn nộ cùng khinh thường, nàng thân hình thẳng tắp không chút do dự nào. Tề An Nam không thể tin nhìn bóng lưng nàng, phía sau có người vươn tay ra. Không cần, cút ngay cho ta, các ngươi những này ghê tởm dơ bẩn cút đi, không nên đụng ta. Hắn tại kêu, nàng bất động không đong đưa, lập tức đi phía trước. Cuồn cuộn ký ức không ngừng, Mộng Khiết so ngươi thuần khiết, so ngươi tốt đẹp, nàng lương thiện cứng cỏi, hết thảy đều dựa vào chính mình, không giống ngươi, dựa vào thân thể cùng phụ mẫu lưu lại tài sản, cũng bởi vì ngươi có tiền, cho nên ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục người khác. Cao cao tại thượng sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay, ta không hề tùy ý ngươi vũ nhục, ta sẽ không lại dựa vào ngươi nửa phần. Ngươi có biết hay không? Kỳ thật ngươi thật sự làm cho người chán ghét, ngươi kiêu căng ương ngạnh, ngang ngược không phân rõ phải trái, bá đạo ích kỷ, công chúa bệnh một đống lớn, loại người như ngươi thậm chí có tiền có thế, lão thiên gia không có mắt, ngươi thật đáng thương, trừ tiền, ngươi không có gì cả. Không có bất cứ nào một điểm đáng giá người thích địa phương. 3. Khi đó hai người là một mình ở chung, cho nên Tống Phụ Âm đánh hắn một bàn tay, lại cùng hung hăng đá hắn một cước, tự mình động thủ đem vị này như mặt trời ban trưa ảnh đế phá tan đánh một trận. Phải biết nàng nhưng là bên ngoài lăn lộn một năm, cho dù có Nghiêm Trưng bảo hộ, nàng thân mình cũng không phải dễ chọc. Hồi ức đến vậy, Phụ Âm trên mặt cười lạnh, Tề An Nam thật sự là bị chính mình ngôi sao hào quang chiếu choáng váng. Cho rằng hắn thành ảnh đế, hắn cũng có tiền, còn có vô số fan duy trì liền có thể phá đổ nàng. Nàng Tống Phụ Âm, dựa vào chưa bao giờ là hắn cho rằng thân thể, trên đời này chính là như vậy không công bình. Nữ nhân lợi hại, luôn có người hội mở thiên nhãn, đem hết thảy nguyên nhân đi trên thân nam nhân mang. Thảo, cái gì ngoạn ý, trừ trong đũng quần về điểm này sự, trong đầu liền không có khác. Thừa nhận sao người ưu tú cứ như vậy khó. Muốn ngủ của nàng không ít, nhưng cũng xem nàng có nhìn hay không được với. Ai dám nhiều chạm vào nàng một chút, Nghiêm Trưng đánh chết hắn. Chỉ tiếc, tiếp trước mắt mù, Phụ Âm năm đó lan lộn một năm, nói cái gì đều học xong. Tính tình này cũng chính là lúc trước dưỡng thành, nếu không phải đối ngoại là cái cao lãnh đại tiểu thư nhân thiết. Tận lực nói ít, lúc này xác định vững chắc sụp đổ, bất quá may mà nàng theo sau Tuyết Ẩn giấu Tề An Nam. Cuối cùng hắn còn gãy chân, cũng coi như Lộ Chính Kha làm duy nhất một chuyện tốt. Không đi nghe phía sau thanh âm, nàng mở cửa vào xác định ghế lô. Ai nha, người bận rộn, người có thể xem như đến. Chính mình sinh nhật đều không để trong lòng a, có người ồn ào. Một người trong đó trang điểm đậm lãnh đạm nhìn nàng một cái. Đi phía sau nàng liếc mắt nhìn, nhướng mày, như thế nào, hôm nay thế nhưng không mang của ngươi người hầu. Phụ Âm liếc nhìn nàng một cái, Vương Tịnh Hòa từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết. Thích nhất Nghiêm Trưng khoản kia, tiếp trước nàng vài lần tam phiên cùng Phụ Âm muốn người. Bất quá Phụ Âm khi đó cũng không biết làm sao, chết sống không đồng ý. Thậm chí không cùng Nghiêm Trưng nhắc một chút, chỉ là khiến hắn cách Vương Tiểu Thư xa một chút, không chuẩn hắn cùng Vương Tịnh Hòa tiếp xúc, này đầu cùng Vương Tịnh Hòa cũng càng chạy càng xa, đừng có ý đồ với hắn, sau này chính là ta nam nhân, nàng thản nhiên bỏ lại này. Không nghĩ đến là một đám người cũng không có cái gì kinh ngạc. Bổ, chúng ta còn đánh đố ngươi chừng nào thì ăn hắn đâu. Nhanh như vậy. Không có ý tứ chính là, liền tiểu tử này, ta này mắt vừa thấy liền biết, người đối với ngươi nhưng là thật biết điều, ngươi xuất mã, hắn còn không lập tức đầu hàng, lại nói, chúng ta Tống đại tiểu thư thông minh xinh đẹp, ta cũng thích nha, một người nam nhân khác cười hì hì nói, Phụ Âm thấy bọn họ phản ứng, mới biết được nguyên lai thật sự chỉ có một mình nàng không phát hiện, có lẽ không phải không phát hiện, mà là, nàng thói quen, cúi người rót chén rượu tràn đầy làm, đem cốc rượu quay ngược, Phụ Âm vô tâm tình cãi cọ, nam nhân của nàng vẫn chờ đâu, muốn cho các ngươi thất vọng, ta còn chưa thành công ăn được miệng đâu, cho nên, bản tiểu thư không kịp đợi, đa tạ đại gia hôm nay tới a, chướng đều ghi tạc ta kia, đi, nói xong nàng tại một đám người ngốc rớt trong ánh mắt quay đầu đi ra ngoài. Phụ Âm đi ra, chuyển cái cong, lập tức đi thang máy đi, bước chân hơi ngừng, lan, các ngươi cút cho ta. Nam hài thanh âm ngậm căm hận cùng khủng hoảng, mẹ nó ngươi trang cái gì trang, đi ra bán như vậy ma tức, lão tử cho tiền, ngươi liền phải phục vụ, có người vừa mắng mắng được được. Nói giơ chân lên hung hăng đá một cước Tề An Nam môn sơ Phụ Âm nghiêng đầu. Nàng thực khó chịu, lại cất bước bước, chuyển biến, hướng về bị hai nam nhân đặt ở góc tường nam hài đi qua. Một người trong đó là đầu hoa lão tổng, dựa vào lão ba thượng vị, ngao tử nhạc phụ, nay triệt để bay lên, nam nữ không kỳ, thích nhất loại kia ngây ngô, vui mừng nhìn đối phương chịu nhục bộ dáng, Tề An Nam tại khe hở xem đến nàng, chỉ là trong lòng chỉ có hận ý, loại nữ nhân này. Còn ngại vứt bỏ hắn dơ bẩn, lại vẫn làm như không thấy, một ngày nào đó, hắn sẽ toàn bộ tìm trở về. Nếu bởi vì đối tượng là Tề An Nam là cái nam nhân nàng liền không nhìn loại này trước mặt mọi người. Mạnh mẽ sự tình, tại nàng có năng lực dưới tình huống, nàng còn có thể lạnh nhạt ở chi, nàng làm không được, vì tay theo đi ngang qua trang sức trên đài lấy xinh đẹp bình hoa. Nàng đưa tay bao cắn tại miệng, một tay rút ra trang sức hoa ném xuống đất, sải bước lại đây, một phen nắm chặt kia lão tổng vói vào đối phương trong quần cổ tay. Khuôn mặt trầm lãnh, thảo, ai đặc sao, a, ngoan thoại chưa nói xong, liền là một tiếng thét chói tai, loảng xoảng lang, một trận thạch anh vỡ tan thanh âm, kèm theo, zera, một tiếng xương cốt thanh thúy tiếng vỡ vụn vang. Cái kia trung niên nam nhân mập sắc mặt một trận vặn vẹo xanh trắng. Tay không lực cục hạ đến, liên thanh thanh âm đều khan khan khởi lên, người khác còn tại sững sờ. Phù âm không có biểu cảm gì, một cước đem vậy còn tại giết heo gọi lão tổng đá xa. Trên tay là còn dư lại nửa cái thạch anh bình, không chút do dự giơ lên, hung hăng gõ đến đối phương trên đầu. Hết chương.